Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1263, một đao, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ họng Tịnh Tâm lan lộn một phen. Ngươi, khôi phục tu vi rồi. Tâm hồ bình tĩnh của hắn giờ phút này nhấc lên sóng chiều ngập trời. Một màn trước mắt nói cho hắn, Hứa Thất An đã khôi phục tu vi. Hứa Thất An chém giết nhị phẩm hoàng đế, quay phong một cõi kia. Đã phá vỡ phong ấn, khôi phục tu vi, Lý Linh Tố tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi. Tinh thần chợt rung lên, nhìn về phía Tịnh Tâm, nhưng, hắn chưa thể nghe được nhiều thứ hơn nữa. Tịnh Tâm nói xong, liền không nói gì nữa. Hứa Thất An thản nhiên nói, trên đời này không có ai có thể áp ta, Phật Đà cũng không được, bởi vì Phật Đà lười áp chế ta. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, thật cuồng vọng, hắn làm sao dám nói như vậy, hắn rốt cuộc là người nào? Lý Linh Tố bởi vì câu này, miên man bất định, thấp giọng nói, thân phận của Từ tiền bối, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đây chẳng lẽ không phải một câu ăn nói ngông cuồng thuận miệng sao? Trong lòng Sài Hạnh Nhi nói thầm, Hứa Thất An chống đao. Ngạo nghễ nhìn các tăng nhân, các ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, triệt hồi trận pháp, mang ký chủ long khí giao cho ta. Hai, ta tự mình bổ ra trận pháp. Thương vong bất luận, Tịnh Tâm sau khi rối rắm một trận, thở dài một tiếng, việc đã đến nước này. Bần tăng cùng các đồng môn chỉ có thể tùy ý thí chủ làm. Lúc này khiến các thiền sư triệt hồi trận pháp, lại mở trói cho Lý Linh Tố cùng Sài Hạnh Nhi. Các thiền sư, vù vù, lao tới bên cạnh Tịnh Tâm. Võ tăng thì đi dò xét thương thế của Tịnh Duyên. Sau một phen kiểm tra, như chút được gánh nặng quay đầu, thấp giọng nói một câu. Còn chưa chết, tiền bối, Lý Linh Tố nắm tay Hồng Nhan Chi Kỷ, vui vẻ chạy về phía Hứa Thất An. Chỉ cảm thấy cảm giác có chỗ dựa thật tốt. Hứa Thất An vẻ mặt lạnh nhạt. Một tiếng. Quay sang nhìn về phía Tịnh Tâm. Tiểu Hòa Thượng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đám con lừa chọc này có thể sống hay không? Chỉ xem ngươi biểu hiện. Tịnh Tâm trầm giọng nói. Từ thí chủ, có chuyện cứ hỏi. Hứa Thất An thao túng hằng M tiến lên một bước. Thi triển giới luật, không nói dối. Lực lượng giới luật tràn khắp phòng. Hứa Thất An hỏi, Phật môn lần này có Bồ Tát rời núi không? Tịnh Tâm lắc đầu. Không có, chỉ có độ tình La Hán, cùng với độ nan độ phàm hai vị kim cương, còn có 208 vị tăng chúng, là vì ta mà đến. Đúng, bọn họ ở đâu? Không biết, nhưng độ nan sư thúc hẹn với chúng ta chạm mặt ở Ung Châu. Vì sao phải chạm trán ở Ung Châu, mà không phải đi chung? Độ nan kim cương trên đường đi làm chuyện khác càng quan trọng hơn. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc này. Tịnh Tâm nói, tiểu tăng không biết, sau khi hỏi vài câu nữa, Hứa Thất An xoay người, nhìn về phía Sài Hiền, thở dài nói, cả nhà nhị nha là ngươi giết. Sắc mặt Sài Hiền lập tức cứng ngắc, sau đó khôi phục, hầm hư nói, ta vốn không muốn giết bọn họ, ta thậm chí chưa bao giờ hiện thân, ở trước mặt cả nhà bọn họ, nhưng hôm đó, hắn trở lại thôn. Thu được tờ giấy của ngươi. Lúc này ta vẫn không tính ra mặt giết người. Nhưng nhị nha nói cho ta biết. Nó mang chuyện ta có 6 ngón chân nói cho thúc thúc tốt bụng kia. Sắc mặt Sài Hiền lập tức giữ tợn hẳn lên. Sau khi rời khỏi thôn. Ta thừa dịp hắn ngủ. Lại quay về nhà nhị nha. Mang bọn họ giết hết. Nó đã nói lời không nên nói. Nó đáng chết. Hứa Thất An chống đao. MU bàn tay nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, nó đến chết, cũng chưa xỏ vào một đôi giày mới. Sài Hiền không biết sự tồn tại của ngươi, hắn đương nhiên không biết, bởi vì hắn là người nhu nhược, từ chối đối mặt bản thân chân thật. Sài Hiền này cười lạnh nói, đây là kẻ mắc bệnh nhân cách phân liệt. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố. Có cách nào có thể chữa bệnh ly hôn? Lý Linh Tố khó xử nói. Ta nếu tu vi khôi phục, thật ra có thể tiến vào thức hải của hắn. trừ khử nhân cách kia. Nếu bây giờ, lúc này, Tịnh Tâm chắp tay nói, Phật môn có thể giúp hắn rửa sạch nghiệp chướng. Từ thí chủ sau khi rút lấy long khí, có thể mang hắn giao cho Phật môn. Hứa Thất An không quan tâm hòa thượng. Nhìn xuống Sài Hiền, ta muốn gặp hắn. Sài Hiền không nói gì, chỉ là gục đầu xuống. Sau vài giây im lặng, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Nhìn quanh, trong ánh mắt có sự mờ mịt rõ ràng. Quả thật không biết, tâm cổ của Hứa Thất An đã đăng đường nhập thất. Chỉ cảm ứng một chút cảm xúc biến hóa của đối phương, liền biết Sài Hiền giờ phút này vẻ mặt ngây dại. Sài Hiền nhìn tăng nhân Phật môn, lại liếc đám người Hứa Thất An một cái, cùng với vết máu trên mặt đất, đoán ra nơi này có thể từng xảy ra xung đột. Ta chính là con mèo mướp đêm hôm đó, ở trong thôn ước định với ngươi. Hứa Thất An nói, Sài Hiền hai tay bị buộc chặt sửng sốt, tiếp đó sắc mặt điên cuồng thay đổi, nhưng lại không để ý tất cả lao tới, tựa như muốn cắn xé Hứa Thất An. Lý Linh Tố giành trước ra tay, một cái tát mang Sài Hiền tát ngã xuống đất. Sài Hiền khàn cả giọng rít gáo, vì sao phải giết chết bọn họ? Bọn họ là vô tội mà. Ngươi tên súc sinh này, ngươi mới là súc sinh. Lý Linh Tố nổi giận mắng. Hứa Thất An chậm rãi nói, Sài Hiền, tất cả mọi người đều là ngươi giết, hung thủ chính là ngươi. Ngươi có bệnh ly hồn biết không? Sài Hiền vừa phẫn nộ vừa mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Hứa Thất An mang tình huống sự việc nói rõ cho kẻ đáng thương này. Tuy đối với Sài Hiền mà nói, sự thật là tàn khốc như thế, nhưng sự thật chính là sự thật. Nói hưu nói vượn. Sài Hiền thu liễm lửa giận cùng hận ý, khuôn mặt tuấn tú toát ra khinh thường, thản nhiên nói, người là dao thất, ta là thịt cá, đã rơi vào tay các hạ, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, nhưng muốn phỉ báng ta vẫn là bớt lao lực. Ký ức quên đi có tính chọc lọc, khó trách Sài Hiền kia nói Sài Hiền này là người nhu nhược, sợ hãi đối mặt bản thân. Hứa Thất An chỉ vào hành thi của Sài Kiến Nguyên nói, ngươi quên mình trước khi hôn mê đã nhìn thấy gì? Sài Hiền theo ánh mắt hắn nhìn lại, Sài Kiến Nguyên còn ngồi ở trên ghế, chân trái cởi giày chưa mặc lại, sáu ngón chân rõ ràng ở trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Sài Hiền đột nhiên cứng ngắc, tựa như hóa đá, sững sờ nhìn ngón chân Sài Kiến Nguyên. Đưa phúc lợi, đi tiền ly xí. Lúc mọi người ở đây cho rằng Hứa Thất An khí thế ép người, áp bách Sài Hiền, hắn lại nói ra một câu khiến mọi người ở đây cực kỳ bất ngờ. Vụ án này, thật ra còn chưa tới thời điểm chấm dứt. Người nói đúng không? Sài Hạnh Nhi, cách chương.